Sao ông ngồi đây chẳng nói gì, để người bái lại trong u mê. Tượng đá mai chỉ là tượng đá, cớ sao khấn vai để làm chi? Mình khấn mình nghe tượng nào thấu, âu lo phiền nào với vô minh. Vẫn cứ y nguyên còn mê thế, tượng bia chỉ là đồ trang trí. Ta từ lại ta mới sáng ra, tình ra đi đừng mong ai cứu. Chính ta là Phật, là Thượng Đế, tự mình ngộ mới thoát mê thôi. Đừng tìm ngoài hãy quay vào trong, đừng khấn lạy cái vô tri kia. Một lạy chân thành dâng chính mình, từ đó ánh sáng sẽ hiện lên. Ta tự lạy ta không mê tín, ta tự lạy ta vì đã ngộ. Ta tự lạy ta như một lời chứng minh rằng ta đã tình. Chẳng nói gì để người bái lại trong u mê. Tượng đá mai chỉ là tượng đá, cớ sao khấn vai để làm chi? Mình khấn mình nghe tượng nào thấu, âu lo phiền nào với vô minh. Vẫn cứ nguyên còn mê thêm, tưởng bia chỉ là đồ trang trí. Ta tự lại ta mới sáng ra, tình ra đi đừng mong ai cứu. Chính ta là Phật, là Thượng Đế, tự mình ngộ mới thoát mê thôi. Đừng tìm ngoài hãy quay vào trong, đừng khấn lạy cái vô tri kia. Một lạy chân thành dâng chính mình, từ đó ánh sáng sẽ hiện lên. Ta tự lạy ta không mê tín, ta tự lạy ta lại ta như một lời chứng minh rằng ta đã tình rồi. Ta tự lại ta không mê tín, ta tự lại ta vì đã ngộ. Ta tự lại ta ta đã tính rồi.